Đồng nhân tứ hồn Trinh Nguyệt Lão, chương 143, lời cuối sách, góc truyện audio.com. Vậy là đã qua từng ấy thời gian, cũng gần một năm cùng mọi người đồng hành xuyên suốt tác phẩm rồi nhỉ. Chính xác là bao nhiêu ngày thì tiểu nữ cũng không dám nói. Nhưng bản thân chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hoàn thành được một câu chuyện dài như vậy. Trước đó tôi đoàn đào hố xong để đó. Cảm ơn những ngày tháng vừa qua mọi người luôn bên cạnh cổ vũ cho tiểu nữ. Nói thật nếu không có những lời bình luận tám chuyện cùng mọi người từ những ngày đầu tiên chắc tứ hồn Trinh Nguyệt Lão đã bị bỏ dở không biết từ. Ngày tháng năm nào, đây là tác phẩm công khai đầu tay của tiểu nữ. Có thể có rất nhiều lỗi. Ví dụ thi thoảng, hay là thường xuyên ấy nhỉ. Lỗi chính tả tùm lum từa lưa. Hay là một phân cảnh nào đó quá dài dòng và không có ý nghĩa. Sẽ không nhắc quá nhiều về nó, nhưng chân thành cảm ơn đã dành sự quan tâm cho câu chuyện này. Nhân tiện nói qua, 90, chuyện đều được viết bằng điện thoại, cho nên kéo dài đến tận lúc này cũng thật có lỗi. Thời gian sắp tới là thời gian ôn thi quan trọng của tiểu nữ. Cho nên xin phép mọi người cho tiểu nữ lặn một tháng. Các phiên ngoại còn chưa hoàn thiện tiểu nữ sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể. Nhưng ít nhất cũng muốn cuối tháng 6 mới có thể up lên. Về phần hiện đại thiên và vĩnh hằng vô ái, tiểu nữ lựa chọn sẽ viết song song, ngay sau khi gầy báo nhập học đại học về tới tay. Còn nếu không ở mà chắc cũng không có nếu đâu. Chuyện cũng đã end rồi. Tạm biệt mọi người một thời gian nhé. P.S. Có một vấn đề làm tiểu nữ đau đầu khá nhiều. Là ý kiến của mọi người về việc Mika, Sama là công hay thụ. Bởi vì lực lượng đảo chính quá đông nên tiểu nữ đành phải hỏi ý kiến trước vậy. Trong vĩnh hằng vô ái, mọi người muốn thấy phúc hắn tàn nhẫn bá đạo không? Vẫn là lạnh lùng nữ vương yêu miệt thụ. Cách chương.